các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube. Dưới giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ, chúng ta cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 12. Đây là việc nằm trong dữ liệu. Mọi người lập tức đồng loạt chuyển ánh nhìn về đại diện Điền Tiểu Cường của 99. Điền Tiểu Cường nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt nắp tách trà xuống mặt bàn bát tiên, cầm chiếc khăn tay màu xanh lên chấm chấm khóe miệng rồi đứng dậy nhã nhặn mỉm cười với Hầu Tử. Khi Hương Xá quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ hơn một phút đã có thể phát hiện ra điểm chưa hoàn mỹ trong suy luận. Tại hạ vô cùng khâm phục. Tuy nhiên, chân tướng nhất định sẽ có tỉ vết. Phát hiện ra tỉ vết không có nghĩa là đã có thể phủ định chân tướng. Cho nên 99 ủng hộ yêu cầu của danh minh quán, mong muốn khi Hương Xá công bố hồ sơ mật. Lúc này, trong số những nhà suy lý đang tập trung trong Ngọc Phủ Các, có người vui mừng, có người phẫn nộ, có người cảm khái, có người buồn bực. Nhưng chắc chắn không một ai có cảm nhận giống như Sở Thiên Anh. Một thứ áp lực to lớn khủng khiếp thình lình đè nặng trên vai, giống hệt như trong trận chung kết tranh giải đồng đội, anh là người cuối cùng trong đội tuyển quốc gia bước lên thi đấu. Trước vô số ánh mắt đang đổ dồn vào anh sẽ phải tuyên bố bức thư quyết định vận mệnh của Lôi Dung. Nếu tổ khóa 1 ủng hộ khi Hương Xá, thế thì hồ sơ sẽ không bị công bố. Nếu tổ khóa 1 ủng hộ công bố hồ sơ mật, thế thì Lôi Dung có thể sẽ bị đẩy xuống địa ngục không thể quay đầu. Còn anh chỉ là một diễn viên đóng thế, chưa hiểu đầu cua tai nhau ra sao đã bị đẩy lên sân khấu. Anh than thầm một tiếng rồi đứng dậy, xé mép phong thư, rút ra bức thư được gấp rất ngay ngắn và cũng rất chặt chẽ, từ từ mở ra, liếc mắt nhìn qua một lượt. Tất cả mọi người đều muốn từ trong ánh mắt của anh bắt thóp được đáp án trước một bước, nhưng họ đã phải thất vọng. Cặp lông mày của Sở Thiên Anh giống như thép lá tôi kỹ, hoàn toàn bất động. Hồi lâu, anh mới thở ra một hơi giống như chút được gánh nặng, dõng dạc đọc lớn. Tổ khoa 1 phản đối yêu cầu bất hợp lý mà danh minh quán đưa ra. Hay quá! Bên bàn của Khi Hương Xá, tất cả mọi người đều vui mừng tới mức nhảy cẫng lên reo hò. Ngay cả một vài thanh niên của danh minh quán và 99 cũng vui lây với tâm trạng của họ, kín đáo mỉm cười. Ái Tân rất là ngừng đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể bị sét đánh thình lình. Điền Tiểu Cường cũng không còn dám tin vào tai mình, trợn tròn hai mắt. Đúng vào lúc này, Sở Thiên Anh hết sức điềm tĩnh cầm một bao diêm trên bàn lên, rút ra một que quẹt lửa để cho ngọn lửa liếm lên bức thư. Điều này là không thể, đợi đã. Ngừng giống như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lao vọt lại. Nhưng đã muộn, bức thư đã hóa thành tro tan. Cô ta giận dữ cực độ hét lên với Sở Thiên Anh. Anh nói dối, anh dám làm trái ý của tổ khóa 1, anh đã đọc mệnh lệnh giả mạo. Quán chủ Ngưng, Sở Thiên Anh nhìn thẳng vào mắt cô ta. Xin hỏi, cô có chứng cứ gì mà nói rằng tôi đọc mệnh lệnh giả nào? Ngưng lùi lại một bước lẩm bẩm. Không có kết quả tốt đẹp, anh sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Được rồi, Sở Thiên Anh nhẹ nhõm vung ra mỉm cười nói với Hồ Diên. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, xin chào tạm biệt ở đây, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong bước xuống cầu thang hiên ngang ra về. Một hội nghị ồn ào hỗn loạn đã kết thúc một cách kịch tính như vậy đây. Sau khi danh minh quán và 99 ra về, Hồ Diên chào tạm biệt Hầu Tử cũng ra khỏi Ngọc Phủ Các. Má Tiểu Trung nãy giờ vẫn đợi ở bên ngoài tiến lại hỏi han tình hình. Hồ Diên vừa kể xong anh ta thở vào một hơi thật dài. Chỉ đáng tiếc, tôi đã cho tất cả các anh em dưới quyền đi tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy tung tích của Lôi Dung đâu. Hồ Diên thở dài. Không biết chị ấy đã đi đâu rồi, liệu có khi nào đã xảy ra chuyện bất trắc gì không? Mã Tiểu Trung cũng không biết khuyên anh thế nào, đành chuyển sang đề tài khác. Tốt nhất anh hãy gọi điện thoại cho Tiểu Phần đi, chẳng phải sáng nay cô ấy tới công ty trục cao phỏng vấn sao? Có lẽ sẽ có thu hoạch gì đó. Hồ Diên lúc này mới nhớ ra, sáng nay khi mấy người họ phân công công việc, Quách Tiểu Phần nói trong giới có nhiều người đồn đại rằng Tiên Tư không tán đồng lắm với việc công ty trục cao hợp tác với bệnh viện số 1 thành phố thực hiện công trình đổi mới sức khỏe. Và Diêu Viễn bạn trai cô lại nói rằng Tiên Thừa vừa chết, hai bên lập tức đẩy nhanh tiến độ hợp tác. Trong việc này chắc chắn có điều mờ ám, em sẽ đi thăm dò ngọn ngành. Hồ Diên cảm thấy hơi lo lắng cho sự an toàn của cô, nhưng cô cười và nói. Không sao đâu, Em lấy thân phận là bạn gái của Diêu Viễn để liên hệ phỏng vấn, đối phương chắc chắn sẽ đồng ý và lơ là cảnh giác. Kết nối được với Quách Tiểu Phận, cô lại mang tới một tin đáng thất vọng. Buổi sáng, cô liên hệ với Vương Tuyết Nha, giới thiệu mình là bạn gái của Diêu Viễn, muốn viết một bài báo chuyên sâu về công trình đổi mới sức khỏe. Vương Tuyết Nha rất vui vẻ nhận lời. Lúc cô tới công ty trục cao, vừa đúng lúc Diêu Viễn có việc phải ra ngoài, nên đã khiến cô bớt được một vài chướng ngại vật không cần thiết. Vương Tuyết Nha nhận phỏng vấn ở phòng tiếp khách. Khi đề cập đến tỷ lệ phát bệnh cao của những bệnh mãn tính và tầm quan trọng của việc cấy ghép nội tạng, anh ta nói đâu ra đấy. Nhưng khi Quách Tiểu Phận hỏi tới cơ quan nội tạng thay mới lấy từ đâu ra, Vương Tuyết Nha lập tức trở nên kiệm lời hơn hẳn, chỉ nói là lấy từ con đường hợp pháp. Khi Quách Tiểu Phận nhận ra vẻ cảnh giác từ trong ánh mắt anh ta, biết rằng không có mấy khả năng thu hoạch thêm nữa, liền cáo từ ra về. Việc này lại càng khiến em thêm tin chắc nguồn gốc nội tạng của họ có vấn đề. Chứ có điều phải làm thế nào mới tìm ra được chân tướng đây? Giọng Quách Tiểu Phận trong điện thoại đầy trăn trở. Em đang trên đường đến bệnh viện số 1 thành phố, muốn trao đổi với một vị trợ lý viện trưởng họ Trương phụ trách dự án này, nhưng e rằng cũng chẳng thể moi được thứ gì có giá trị. Mã Tiểu Trung giật phát điện thoại từ trong tay Hồ Diên. Tiểu Phận, cảnh sát bọn anh có một câu nói cửa miệng: tra thằng trộm xe chẳng bằng hỏi người mất xe, hỏi người mất xe chẳng bằng tìm đứa bán xe. Có lý. Quách Tiểu Phận bỗng chốc hiểu ra. Em sẽ trực tiếp đi hỏi thằng chủ nhiệm khoa cấy ghép thận của bệnh viện. Cảm ơn anh Mã. Tới bệnh viện số 1 thành phố, cô đi thẳng tới khoa cấy ghép thận tìm chủ nhiệm khoa. Vì chủ nhiệm họ Khuông vừa mới thực hiện xong một ca phẫu thuật, mệt tới hoa mắt chóng mặt. Nhưng vừa nhìn thấy cô phóng viên xinh đẹp trẻ trung, tinh thần bỗng phấn chấn hẳn, bèn dẫn cô vào văn phòng nói chuyện. Cà kê với cô từ ca cấy ghép tim cho con chó của Alexis Carrel năm 1905, tứ chuyển bác sĩ Joseph Murray ở Boston, Mỹ thực hiện thành công ca cấy ghép thận đầu tiên trên thế giới giữa một cặp song sinh cùng trứng vào năm 1954. Cùng với sự ra đời của thuốc ức chế miễn dịch có thể chống lại các phản ứng đào thải, hiện nay việc cấy ghép cơ quan nội tạng giữa người với người đã vô cùng phổ biến. Mỗi năm trên toàn thế giới đã tiến hành hơn 100.000 ca cấy ghép thận, 4.000 ca cấy ghép gan và 2.000 ca cấy ghép tim. Vô số người nhờ vào cơ quan nội tạng do người khác khuyên tặng mà được tái sinh lần nữa. Hai ngày trước, công ty trục cao và bệnh viện các ông đã hợp tác cùng thực hiện công trình đổi mới sức khỏe. Xin hỏi xét từ góc độ y học, việc cấy ghép cơ quan nội tạng thực sự có thể kéo dài tuổi thọ của con người hay không? Chủ nhiệm Khuông nhấp một ngụm trà chậm rãi đáp. Tuổi thọ sử dụng của các cơ quan trong cơ thể con người không giống nhau. Có một vài bộ phận sẽ suy kiệt trước, thông thường sẽ kéo theo những cơ quan khác cùng bước vào giai đoạn tử vong. Ví dụ như chúng ta thường nghe nói một vài người nào đó chết vì nhồi máu cơ tim, chết vì suy thận. Việc này thực chất không có nghĩa là những cơ quan nội tạng khác cũng đã có hạn bảo hành. Ví dụ một chiếc xe hơi, khi một vài bộ phận nào đó bị hỏng hóc sẽ tiến hành thay mới, thế là xe lại chạy được như bình thường, phải không? Con người cũng tương tự, một vài cơ quan nào đó lão hóa sinh bệnh sẽ thay thế bằng cơ quan mới, lại có thể tiếp tục sống như thường. Quách Tiểu Phận cố tình giả ngây hỏi. Đúng là một việc rất tốt đẹp phải không ạ? Nếu như triển khai các ca mổ cải thiện sức khỏe kiểu này với quy mô lớn, sẽ có thể giúp được rất nhiều người trở nên trường thọ hơn, đúng không thưa chủ nhiệm? Triển khai quy mô lớn à? Chủ nhiệm Khuông phá lên cười lớn. Cô bé này thật biết nói đùa. Được thôi, tôi nói thế này nhé. Nếu một người cần cấy ghép một lá gan hoặc một lá phổi, hay dù chỉ là một cái rắc mạc nhỏ xíu, kiểu gì cũng phải có một người khác hiến tặng phải không? Làm gì có ai đang sống lành lặn lại bằng lòng khuyên tặng cơ quan nội tạng của mình cho người khác. Bộ Y tế đã đưa ra một con số thống kê. Ở Trung Quốc, hàng năm có khoảng 1 triệu người mắc bệnh gan giai đoạn cuối cần được ghép gan. Nhưng những ca mổ cấy ghép nội tạng các loại có thể triển khai trên toàn quốc mỗi năm không quá 100.000. Cô cứ thử nhẩm là sẽ biết ngay mỗi năm Trung Quốc có hơn 1 triệu người vì không chờ nổi cấy ghép nội tạng mà phải tử vong. Chẳng phải có người hiến xác đấy thôi. Theo quan niệm truyền thống, có mấy người bằng lòng để thân xác của mình bị chia 5 x 7 sau khi chết nào? Chủ nhiệm Khuông ngáp một cái. Hơn nữa, cho dù là tiến hành cấy ghép nội tạng sau khi chết, cũng phải phân biệt là cấy ghép từ người chết não hay là người chết tim. Ở người chết não, hệ thống tuần hoàn bình thường, cơ quan nội tạng vẫn trong trạng thái sống, hiệu quả cấy ghép sẽ tốt hơn so với lấy từ người chết tim. Nhưng nước chúng ta hiện nay vẫn chưa thành lập điều luật cho người chết não. Vậy thì công trình đổi mới sức khỏe chẳng phải là nói suông hay sao? Quách Tiểu Phận hỏi. Chủ nhiệm Khuông liền cười bí hiểm nói: Theo tôi thấy, cái công trình đổi mới sức khỏe gì gì đó đúng là trái khoáy. Bởi vì nhìn từ tình hình của các khách hàng đặt lịch hẹn phẫu thuật hiện nay, phần lớn hoàn toàn không cần thiết phải thực hiện phẫu thuật cấy ghép. Nói vậy có nghĩa là một vài cơ quan nội tạng nào đó của họ có chút bệnh biến, chỉ cần làm phẫu thuật hoặc dùng thuốc là chữa trị được. Nhưng công cứ nhất quyết phải thay luôn cái mới. Cũng có nghĩa là thực ra họ đã cướp đi nguồn cung ứng nội tạng vốn đã hết sức khan hiếm và tiêu tốn của vô số người bệnh đang vật lộn trên ranh giới sống chết. Có đến vài phút, thậm chí không chừng còn lâu hơn, Quách Tiểu Phần ngồi đối diện với chủ nhiệm Khuông, nhìn từng chuỗi hoa dương lùng lẳng như những cái xác chết treo chi chít trên cây dương ngoài cửa sổ. Chủ nhiệm Khuông đứng lên: Đi nào, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan khu phòng bệnh của khoa cấy ghép thận chúng tôi, để cô tận mắt nhìn thấy những con người đang chờ đợi cơ quan nội tạng tới cứu mạng. Hai người đi tới khu phòng bệnh, một vài khuôn mặt lén lút thập thò đang tụ tập trước cửa, vừa thấy chủ nhiệm Khuông lập tức tản ra. Những kẻ kia đều là con buôn nội tạng, muốn làm ăn với người nhà bệnh nhân, chủ nhiệm Khuông nói với Quách Tiểu Phần. Làm ăn gì kia? Đương nhiên là buôn bán nội tạng, cấy ghép nội tạng, tốt nhất nên tiến hành giữa những người thân cùng huyết thống, tỷ lệ thành công rất cao, phản ứng đào thải cũng nhỏ. Ví dụ như con cái mắc bệnh tăng ure huyết dẫn đến thận hoại tử, bố có thể tặng một quả thận cho con gái. Dù sao thì mỗi con người có những hai quả thận, còn lại một quả cũng vẫn sống được. Nếu không thì chỉ còn cách chờ đợi nguồn cung cấp thích hợp. Việc này thực sự là phải dựa vào may mắn, tỷ lệ thành công còn thấp hơn cả bắt tăm mô xe. Những người bệnh tình đặc biệt nghiêm trọng, tính mạng đã bước vào giai đoạn đếm ngực, chỉ còn cách mua nội tạng từ tay những kẻ buôn lậu này. Thế thì hàng trong tay những kẻ buôn lậu nội tạng từ đâu mà ra? Cái này thì khó nói lắm, chủ nhiệm Khuông nhún vai. Phần lớn là những tự nguyện bán nội tạng, cũng có trường hợp làm cho người ta hôn mê rồi cắt lấy, chẳng khác mấy với giết người. Việc này đã hình thành chuỗi cung ứng rồi. Trước thái độ châm biếm của ông ta, Quách Tiểu Phần thoáng ngạc nhiên. Hình thành chuỗi cung ứng, những kẻ buôn lậu nội tạng chẳng lẽ lại không sợ bị bắt sao? Pháp luật không cho phép buôn bán nội tạng kia mà. Đúng thế, các bộ ngành công an luôn nghiêm khắc xử lý những hành vi phạm tội kiểu này. Thế nhưng những kẻ này chẳng khác mấy so với tội phạm buôn lậu ma túy, bị lợi ích sai khiến, rất khó xóa bỏ triệt để. Chủ nhiệm Khuông than thở. Chúng tôi làm bác sĩ, không thể cứ dưng mắt nhìn những con người dân gì khóc than đợi thận kia chết dần chết mòn. Cho nên rất nhiều khi, chỉ cần họ có được nguồn cung ứng, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Quách Tiểu Phần im lặng theo chủ nhiệm Khuông đi vào khu phòng bệnh. Phòng bệnh tuy không rộng rãi nhưng chật kín mít giường bệnh. Đưa mắt nhìn khắp một lượt, đều là những người bệnh liệt giường và người nhà, trên mặt chất chứa lo âu. Lối đi giữa các giường chật hẹp giống như một cuống họng mọc kín khối u. Những giá treo bình dịch truyền mọc lên chi chít, yếu ớt chống đỡ mảng trần nhà đen. Đôi mắt của tất cả bệnh nhân đều tăm tối thất thần. Dưới vật ga trải giường màu trắng, phần nhiều dính đầy những vết ố bẩn màu nâu. Bát dĩa lớn nhỏ xếp đầy dưới chân giường, thứ đựng bên trong không biết là nước mì ăn liền hay là nước tiểu, bốc ra thứ mùi khai khẳng nồng nặc. Một ông lão nông dân khuôn mặt nhăn nhau như một mảnh vỏ thông đang rót nước cho một thanh niên nằm trên giường. Nhìn thấy chủ nhiệm Khuông thì buông ngay phích nước xuống, bước tới hỏi: Bác sĩ, anh thử nghĩ cách giúp tôi được không? Chủ nhiệm Khuông thở dài vỗ vai ông cụ. Không được đâu cụ ạ. Kết quả xét nghiệm tương thích đã cho thấy thận của cụ không thể ghép cho con trai cụ được. Cụ đành phải tiếp tục chờ thôi. Thử xem mấy hôm nữa có nguồn thận hay không. Không đợi nổi đâu. Tiền viện phí, tiền chạy thận đều quá cao. Tiếp tục thế này cho dù có thận, chúng tôi cũng chẳng đủ sức cấy ghép nữa. Bác sĩ, anh nghĩ thử cách giúp tôi với. Tiếp tục chờ đợi, tiếp tục chờ đợi thôi. Chủ nhiệm Khuông mắt ngấn nước bỏ đi, bắt đầu kiểm tra từng giường bệnh một, giúp bệnh nhân nén chăn, điều chỉnh độ cao của bình dịch truyền, kiểm tra kim truyền trên mu bàn tay bệnh nhân, hỏi han tình hình uống thuốc chống đào thải, tìm hiểu lượng nước tiểu của bệnh nhân sau khi cấy ghép, nhẹ nhàng an ủi những người bệnh đang chạy thận hãy nhẫn nại chờ đợi. Có một người phụ nữ bụng trương phình rất to, là bệnh nhân mắc bệnh gan kết hợp với suy thận, buộc phải thực hiện phẫu thuật cấy ghép liên hợp cả gan lẫn thận, mới có thể cứu sống. Nhưng sự chờ đợi mỏi mòn nguồn cung đã khiến tinh thần của chị ta suy sụp hoàn toàn. Chị ta chìa bàn tay ra bọc xương ra. Bác sĩ, tôi không đi tiểu được, tôi khó chịu quá, bác sĩ cứu tôi với. Tiếp tục chờ đợi, hãy tiếp tục chờ đợi. Chủ nhiệm Khuôn nắm chặt tay chị ta, nhẹ nhàng an ủi mấy câu, căn dặn y tá tìm cách giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân, sau đó bước đi. Khoảnh khắc đó, Quách Tiểu Phần đang nhìn thấy một nỗi buồn bã tuyệt vọng trên khuôn mặt ông ta. Có lẽ ông đã quen với việc nói câu hãy chờ đợi, và bản thân ông cũng biết, thực ra ngoài cái chết, những bệnh nhân đáng thương này căn bản chẳng chờ đợi được gì hơn. Đúng lúc này, chủ nhiệm Khuông nhìn thấy một gã đàn ông mặc áo jacket ngồi trên mép giường bệnh, đang nói gì đó với bệnh nhân nằm trên giường. Ông liền bước đi, vỗ vai gã mặc áo jacket. Tôi bảo này, cậu ra ngoài với tôi một lát. Gã mặc áo jacket quay đầu lại nhìn ông, rồi cười nhăn nhở đi theo chủ nhiệm Khuông ra khỏi phòng bệnh. Ra tới hành lang, gã mặc áo jacket tưởng rằng chủ nhiệm Khuông sẽ nói gì, nhưng chủ nhiệm Khuông vẫn tiếp tục đi về phía trước. Gã đành phải đi theo cho tới tận ngoài sảnh của khu phòng bệnh nội trú. Chủ nhiệm Khuông mới dừng lại, quay người nói với gã mặc áo jacket. Cậu làm thế là hơi quá đáng rồi đấy. Ái chà, chủ nhiệm đại nhân của tôi ơi, tôi đây cũng là làm việc thiện thôi mà. Dù sao thì chị ta cũng chẳng sống nổi nữa. Tôi bảo chị ta sau khi chết hãy bán rác mạc cho tôi, tôi sẽ mua cho chị ta một cỗ quan tài tử tế. Gã mặc áo jacket nhân nhận cười nói. Chủ nhiệm Khuông nhìn gã cười nhạt. Hãy con lương tâm một chút, chị ấy đã đủ khổ sở lắm rồi. Cậu để cho chị ta đi thanh thản không được hay sao? Muốn làm tiền cũng đừng có làm trong phòng bệnh của tôi. Gã mặc áo jacket ngoác miệng. Chủ nhiệm đại nhân, em lắm lời một câu nhé. Việc tên này về sau còn nhiều lắm, ông anh phải từ từ thích ứng thôi. Công trình đổi mới sức khỏe của bệnh viện các anh đã bắt đầu khởi động rồi. Nói đâu ra, ngay cái khu nội trú này chẳng phải cũng đang được xây mới đấy tôi. Theo quy định, phòng theo dõi thận, phòng chạy thận và phòng bệnh nội trú đáng lẽ phải tách riêng đúng không? Bây giờ thì thế nào? Chẳng phải đang nhồi nhét vào chung một phòng bệnh lớn? Khu vực còn lại chẳng phải sắp được xây thành khu phòng bệnh VIP 6 sao đấy à? Tới lúc đó, ông anh cứ nhắm một mắt mở một mắt đối với nguồn cung cấp nội tạng thì money cứ là đếm mỏi tay. Còn loại buôn tép riêu như em đây chỉ đứng giữa kiếm chút tiền chênh lệch, có dễ dàng gì đâu. Ông anh đừng có cản trở đường làm ăn của thằng em này, được chứ? Không được. Chủ nhiệm Khuông lại cười. Đừng có mơ. Nói thật với ông anh nhé. Gã mặc áo jacket phô ra một điệu cười cực kỳ đê tiện. Hè, cái rác mặc này là em dành cho một ông chủ. Ông ta say rượu lái xe gây tai nạn, mắt có chút vấn đề, đang nôn nóng đợi cây ghép ở ngay khoa mắt của bệnh viện ta. Thế này đi, ông anh ra giá giúp em hoàn thành vụ làm ăn này. Khi nào nhận được tiền, em không bằng một xu mà kính hết cho ông anh, được không? Bà kia cũng chỉ sống một hai ngày nữa là cùng. Thôi thì ông anh cứ cắt giảm phát thuốc men của bà ta đi, để bà ta sớm ngày tạo phúc cho nhân loại. Vừa dứt lời, chỉ nghe bốp một tiếng chói tai, giống như tiếng quất roi báo hiệu trên từ cấm thành lúc tỉnh mơ. Trên mặt gã áo jacket in hẳn năm vết ngón tay đỏ bầm, gã đau tới mức bấm lấy má suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Tiền sư nhà mày, đồ cặn bã! Khuôn mặt chủ nhiệm Khuông trở nên hung hãn khác thường. Còn để ông nhìn thấy mày một lần nữa, ông băm ra cho chó ăn, cút! Khuông nhất đau, ông cứ chờ đấy. Gã mặc áo jacket hậm hực chạy biến. Chủ nhiệm Khuông lầm bầm chửi rủa thêm mấy câu nữa, vừa quay người nhìn thấy Quách Tiểu Phần đứng trước cửa đang há hốc miệng nhìn mình thì lúng túng đưa tay gãi đầu. Hơi bạo lực phải không? Ha ha, Quách Tiểu Phần không nhịn được cười phá lên. Tôi thấy anh oai phong tuyệt vời, mà tại sao hắn lại gọi anh là Khuông Nhất Đao thế? À, bạn bè giang hồ khen ngợi quá lời ấy mà. Chủ nhiệm Khuông tỏ ra đắc ý. Ý muốn nói tay nghề ghép thận của tôi rất giỏi. Còn nữa, tôi từng đoạt giải Á quân trong cuộc thi giao mổ đấy. Cuộc thi giao mổ? Quách Tiểu Phần chưa nghe thấy bao giờ. Chủ nhiệm Khuông đang định tiếp tục phét lắc, đột nhiên đổi ngay sắc mặt, trong ánh mắt nhìn Quách Tiểu Phần bỗng lộ ra một tia sợ hãi. Quách Tiểu Phần rất kinh ngạc, trên mặt mình lẽ nào có thứ gì khiến người ta khiếp sợ. Sau đó cô nhìn thấy một cái bóng phản chiếu trên mặt cửa kính chếch chếch phía trước mặt. Cái bóng đó đu đưa chập chờn như tệ hồn ma, nhìn không rõ, nhưng Quách Tiểu Phần vẫn nhận ra hắn chính là trợ lý viện trưởng Trương Văn Chất mà cô đã gặp trước cổng bệnh viện tối qua. Chương 75, ba nguyên tắc Ulsan. Phóng viên Quách, cô phỏng vấn về công trình đổi mới sức khỏe, sao lại không tới tìm tôi? Trương Văn Chất cất tiếng hỏi yếu ớt, thân hình gầy quắt quấn trong mớ quần áo, cứ như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là đổ nhào. Quách Tiểu Phần nghĩ thầm, xem ra sau khi mình rời khỏi công ty trục cao, Vương Tuyết Nha cảm thấy bất thường, đoán rằng mình có thể sẽ tới bệnh viện số 1 thành phố phỏng vấn, liền bảo Trương Văn Chất tới tìm mình. Có thể thấy, trông Trương Văn Chất âm trầm thế kia, chắc chắn còn khó moi tin hơn cả Vương Tuyết Nha. Không cần lãng phí thời gian ở đây nữa, bèn vẫy tay chào tạm biệt luôn. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện, Diêu Viễn đã sông sộc lao tới trước mặt cô. Không biết do vội vàng hay là tức giận mà mặt đỏ phừng phực, câu nói đầu tiên của anh là: Tiểu Tiểu, em thật quá đáng. Sao có thể lấy danh nghĩa của anh đi phỏng vấn Tổng Giám Đốc Vương? Em làm thế là hại chết anh đấy, biết không? Quách Tiểu Phần sững sờ, sau đó mới nghĩ ra chắc chắn anh ta cũng là bị Vương Tuyết Nha sai tới đây, thì thoáng bối rối. Diêu Viễn, em xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Diêu Viễn nổi giận đùng đùng. Tổng Giám Đốc Vương trong điện thoại còn mỉa mai hỏi có phải là anh tới công ty trục cao làm gián điệp không. Em phải biết là anh làm việc hùng ngục đến quên ngày quên đêm ở công ty, khó khăn lắm mới leo lên được cái chức tầm tầm. Lần này thì bị em phá hoại hết rồi. Trên thế giới này làm gì có công ty nào dám trọng dụng một nhân viên không trung thành cơ chứ. Quách Tiểu Phần đã bình tĩnh lại. Em thấy như vậy cũng tốt. Em nói cái gì? Diêu Viễn cứ ngỡ tay mình bị hỏng. Quách Tiểu Phần không muốn người đi đường nhìn thấy họ cái cọ, bèn kéo anh ta ra đằng sau một bụi cây. Em thừa nhận em lấy danh nghĩa của anh tới công ty anh phỏng vấn là không đúng, nhưng anh cũng phải tin tưởng trực giác của một phóng viên nhiều năm kinh nghiệm như em. Cái công trình đổi mới sức khỏe của công ty anh chắc chắn có vấn đề. Sau đó cô kể lại từng tận một lượt những gì mình đã phỏng vấn được, cuối cùng nói: Vấn đề mấu chốt chính là nằm ở nguồn nội tạng. Chủ nhiệm Khuông nói nguồn cung cấp vô cùng hạn hẹp. Ở trong phòng bệnh, em cũng đã tận mắt nhìn thấy rất nhiều người bệnh nói là đang chờ cấy ghép, nhưng không có nội tạng, gần như đồng nghĩa với chờ chết. Còn cái công trình đổi mới sức khỏe kia lại nói rằng nguồn cung nội tạng luôn đầy đủ, có thể cung ứng bất cứ lúc nào. Làm sao có thể kia chứ? Tại sao lại không thể? Có tiền mua tiên cũng được, em có hiểu không? Diêu Viễn giận dữ vặc lại. Nhưng việc này là phạm pháp. Quách Tiểu Phần trở nên kích động. Cơ quan nội tạng của con người bản thân đã chẳng đủ dùng, rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo còn chẳng đợi được nguồn cung ứng. Công ty của các anh lại thuần túy với nhu cầu cải thiện sức khỏe cho một bộ phận đối tượng, trong lúc họ không hề có nhu cầu bức thiết đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép nội tạng, chiếm hữu và cướp đoạt nguồn nội tạng hiếm hoi. Đây là một hành vi ti tiện. Hơn nữa, làm thế nhất định sẽ mở rộng đường cho buôn bán nội tạng người phi pháp, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ vì vậy mà bị hại. Diêu Viễn lạnh lùng nói. Rất nhiều sự việc không cần thiết phải rành mạch đến thế, như vậy cuộc sống sẽ vui vẻ hơn. Không. Quách Tiểu Phần nhìn anh ta lắc đầu. Em là một nhà suy lý. Cái gì? Diêu Viễn chưa nghe rõ. Em theo con đường suy lý. Quách Tiểu Phần chậm rãi nói. Diêu Viễn, anh cũng biết đấy, trong mấy năm nay em đã giành được một số thành tựu trong lĩnh vực đưa tin về pháp luật. Đó là bởi em có khả năng quan sát và yêu thích suy lý. Đối với những nhà suy lý, sứ mệnh chí cao vô thượng chính là phát hiện ra chân tướng. Và chân tướng vĩnh viễn chỉ có một, một cách hết sức rõ ràng, hết sức đơn giản, hết sức rành mạch. Đúng chính là đúng, sai chính là sai, việc không đúng chính là việc không nên làm. Đây là một chân lý tất cả trẻ con mẫu giáo cũng hiểu. Chỉ là trong thực tế, rất nhiều người đều thỏa hiệp với sự sai trái. Nhưng anh có biết bao nhiêu tội ác đều bắt đầu manh nha từ cái khoảnh khắc thỏa hiệp sai lầm ấy không? Em tưởng rằng anh muốn thỏa hiệp sao? Không thỏa hiệp, anh sẽ không có việc làm. Không thỏa hiệp, anh sẽ không biết được bữa sáng ngày mai ăn ở đâu. Diêu Viễn giơ ngón tay chọc vào ngực mình nói. Việc công ty làm là đúng hay sai, liên quan gì tới anh? Họ lấy trộm nội tạng mang bán cũng được, giết người cướp đoạt cũng được, chẳng liên quan gì tới anh. Cái anh cần là công việc, là thăng chức, là có nhà có xe, là nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình. Cho nên khắp nơi đều là những người thỏa hiệp và chẳng có mấy người lý trí. Quách Tiểu Phần đưa ánh mắt mịt mờ nhìn ra đường phố, những cành cây đầu xuân rụ xuống như hàng mi của người đói ngủ. Đèn xe trên chiếc xe ô tô chạy qua đều quần mắt thâm đen, trên khuôn mặt của mỗi con người qua lại vội vàng cũng hằn đầy mệt mỏi. Nhưng họ vẫn cứ lũ lượt theo nhau bươn trải từ điểm khởi hành tới điểm kết thúc, không có đúng sai, cũng bất kể thị phi, chỉ là một đám người thỏa hiệp bị hiện thực sai khiến. Trước đây trong thời sinh viên, chúng ta từng khinh bỉ những con người mê muội biết bao nhiêu. Chúng ta huyết sáo, ném chai rượu, dùng nhạc rock roll và thuốc lá để giúp mình tỉnh táo, tuyệt đối không thỏa hiệp. Còn bây giờ, chúng ta lại biến thành những kẻ chúng ta từng cười nhạo. Diêu Viễn, lẽ nào anh đã cách xa em tới vậy sao? Có một câu có lẽ đã nên nói từ lâu, nhưng hiện giờ là bắt buộc phải nói. Diêu Viễn. Quách Tiểu Phần gọi anh, tiếng gọi rất khẽ cũng rất dịu dàng. Diêu Viễn sững người nhìn sang cô bạn gái và thấy trong đôi mắt xinh đẹp đến nao lòng của cô lấp lánh một vệt đớn đau. Em nghĩ tốt nhất chúng ta hãy chia tay. Quách Tiểu Phần đột nhiên phát hiện, hóa ra cái câu mà cô luôn ngỡ rằng khó nói nhất trên đời, lúc thực sự nói ra lại đơn giản, dễ dàng, nhẹ nhàng đến vậy. Xin lỗi, nếu anh nhất định muốn em cho anh một lý do, thế thì em chỉ có thể nói, tình yêu của chúng ta đã chết rồi, em không còn yêu anh quả bây giờ nữa. Không còn yêu anh của bây giờ nữa. Đúng vào khoảnh khắc này, Diêu Viễn đột ngột cảm thấy dòng máu trong động mạch mình như thể phụt ra từ vòi phun cao áp, sộc thẳng vào trong tim, bỏng rát tới mức nước mắt anh suýt chút nữa bật ra. Từ thời đại học tới bây giờ, bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu kỷ niệm cùng với Quách Tiểu Phần. Bất kể là gió rét mưa tuyên tuyết đổ, những phút ngọt ngào vui vẻ bên nhau thì thầm tâm sự quên cả thời gian hay nỗi buồn ly biệt, giống như những hồi ức cuối cùng buồn bụt chạy qua trước mắt người hấp hối. Sau đó giống như cánh hoa bị gió thổi rơi, héo tàn, dập nát, tan thành bùn đất, không thể nào quay về được nữa. Anh không hề kinh ngạc, từ lâu anh đã dự cảm được sẽ có một ngày như thế này. Nhưng khi nó thật sự tới, anh vẫn cứ thấy đau đớn trong tim vì nó tới quá nhanh, quá đường đột. 2 năm gần đây anh vất vả lăn lộn ở Thượng Hải, cho tới tận không lâu trước đây anh mới phát hiện ra cô và anh mỗi ngày một xa. Anh không muốn mất cô, không muốn, nhưng những áp lực nặng nề của công việc và cuộc sống mấy năm nay cùng với sự tuyệt vọng trong nỗ lực thay đổi vận mệnh từ lâu đã tàn phá sạch trơn những nhiệt tình và ý chí phấn đấu của anh. Anh không đủ sức, lại càng không đủ can đảm để cứu vãn thứ gì. Cuối cùng anh vẫn cứ để mất cô. Lúc này, ngoài việc âm thầm quay người bỏ đi, không còn lựa chọn nào khác. Nhìn bóng Diêu Viễn xa dần, Quách Tiểu Phần cắn môi để mặc cho nước mắt âm thầm lăn xuống gò má. Đã không biết bao lâu, cô nổi giận, cô buồn bực, cô khóc với anh, cãi vã với anh đều có thể dỗ dành, cho đến khi cô lau nước mắt mỉm cười, anh đều có thể khiến cô tin rằng tuy không tiền, không nhà, không xe, nhưng họ nhất định có thể hạnh phúc bước tiếp. Cho tới lúc này, tại sao tới cả sự can đảm thử cứu vãn tình yêu anh cũng không có? Là ai đã khiến cho hình bóng của anh trở nên già nua và nặng nề tới vậy? Anh chỉ là một thanh niên vừa mới 27 tuổi thôi mà. Tiếng hát khẽ khẽ của người chơi guitar trước cổng bệnh viện chợt vẳng tới bên tai. Tuổi thanh xuân giống như dòng sông chảy xiết, một đi không trở lại, không kịp nói lời tạm biệt, chỉ còn lại một tôi trơ trơ không còn nhiệt huyết, nhìn những đóa hoa rơi rụng ngập trời, héo tàn ngay thời khắc đẹp đẽ tuyệt vời, có ai còn nhớ hoa kia từng xuất hiện trên đời. Thứ âm thanh khó tả nhất trên đời chính là tiếng lòng của những người vừa chia tay nhau. Diêu Viễn và Quách Tiểu Phần đã đột ngột cắt đứt tình yêu của họ trong một ngày xuân trời trở âm u, rồi đi về hai hướng khác nhau. Nói là âm u chẳng phải là ẩn dụ, mà là bầu trời buổi sáng vẫn còn veo đó, giờ đột nhiên tối sầm, hắt lên sắc xám xanh lạnh lẽo như ánh thép. Diêu Viễn bước đi như chạy trốn hồi lâu, đột nhiên những giọt cây trao lắc rất bất thường đã thu hút sự chú ý của anh. Anh dừng bước, nhìn đám giấy vụn và túi ni lông trên mặt đất giống như thể mọc trên cuồng chạy điên cuồng, thậm chí bay vút lên lưng chừng không, cảnh tượng hỗn loạn khi gió nổi trước mắt không biết đã chạm vào niềm tâm sự nào của anh, khiến anh đờ đẫn hồi lâu, cho tới lúc cảm thấy ớn lạnh, anh mới phát hiện ra mình đang đứng ở chỗ hút gió giữa hai tòa nhà, bèn vội vàng bước đi. Có lẽ là do quá buồn bã hoang mang, anh cứ thế đi thẳng vào một quán internet nhỏ tối tăm bên đường, cắm đầu chơi điện tử. Chơi một lúc, anh cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, anh thất tình. Lúc này anh chỉ mong có thể khiến mình phân tâm để gây tê cho vết thương đang đau đớn âm ỉ. Anh nghĩ hay là cứ gửi thông tin mình chia tay lên Weibo để cho những cô gái độc thân từng liếc mắt đưa tình với mình được biết. Có lẽ tối nay sẽ hẹn hò được một cuộc vui nhục dục. Dù sao thì mỗi một thằng đàn ông vừa mới thất tình đều có quyền sống phóng túng một thời gian. Thế là anh tắt trò chơi, đăng nhập Weibo. Đơn thuần chỉ là xuất phát từ thói quen, anh không vội vàng viết ra thông báo thất tình 140 chữ, mà là muốn lướt qua một lượt những status mới nhất của dân mạng, vừa đọc qua đã nhìn thấy bản tin về vụ đột tử của Tiền Thừa cùng với thông tin có người nghe thấy khẩu quyết chết chóc tại hiện trường. Bên dưới còn có người bình thuận trong vụ án đứa trẻ sơ sinh bị dẫm đạp đến chết trong tàu điện ngầm mấy hôm trước, cũng vang lên đoạn đối thoại dự đoán tử vong trước khi xảy ra thảm án. Còn có một vài cư dân mạng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đặt cho kẻ đọc lời nguyền chết chóc là thầy đoán tử, và nhắc tới vụ án Ngô Hư Tử chấn động một thời 40 năm về trước. Trong quán nét tối tăm bẩn thỉu, sặc sụa mùi thuốc lá và mùi chân tối, một cơn ớn lạnh bỗng từ từ dâng lên trong lòng Diêu Viễn. Những con chữ trên màn hình máy tính giống như bị ngâm trong nước, run rẩy và nhòe nhẹt. Anh cảm thấy đầu óc mình mỗi lúc càng thêm nặng trĩu. Tình yêu của chúng ta đã chết rồi, em không còn yêu anh của bây giờ nữa. Lẽ nào Quách Tiểu Phần cũng đã yểm lời nguyền chết chóc với anh? Một nỗi thù hận đột nhiên trỗi dậy trong lòng. Con đàn bà đáng chết, chẳng buồn nếm xỉa tới tình cảm suốt bao nhiêu năm qua, đã tôi đi như vứt rác. Tôi chỉ muốn bóp chết cô. Tôi nhất định phải bóp chết cô. Anh đứng dậy, ngón tay cứng đơ, hệt như một con gà dù mắc dịch, loạng choạng đi ra khỏi quán nét. Mọi người trên phố nhìn thấy bộ dạng của anh đều tránh thật xa. Còn anh cứ thế nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước. Lê những bước chân mỗi lúc càng thêm nặng trĩu. Anh tưởng tượng Quách Tiểu Phần đột ngột xuất hiện trước mặt mình, anh sẽ lập tức bóp chặt lấy cái cổ trắng ngần của cô, nhất định không được buông, bóp thật mạnh, bóp thật chặt. Nhìn thấy cô miệng há hốc, lưỡi thè dài, con ngươi lồi hẳn ra ngoài, nghe thấy tiếng răng rắc khi xương cổ bị bóp gãy, thật là khoái trá biết bao nhiêu. Trước mặt anh có một cô gái mặc chiếc áo len dệt kim màu hồng đang bước đi vội vàng. Có lẽ đó chính là cô ta, Quách Tiểu Phần. Cô ta đã phát giác ra mình đang đuổi theo. Cô ta định bỏ trốn. Cô không chạy được đâu. Tôi sẽ đuổi theo bóp chết cô. Cứ dứt khoát không chạy thoát nổi đâu. Đáng chết, tại sao trên mình nặng trình trịch như đồ chì thế này, càng lúc càng không chịu nghe lời. Nhanh lên, mạnh lên, đi nhanh lên chút nữa, sắp đuổi kịp được cô. Cô chết chắc rồi. Anh gắng sức lao vọt lên phía trước, giống như một chiếc xe mất lái. Khi còn cách cô gái kia không đầy 2 mét, anh vươn dài cánh tay ra, 10 đầu ngón tay giống như vuốt sói chụp tới sau cổ cô gái. Huỵch, tiếng chân người đập xuống mặt đường mạnh tới mức mặt đất cũng run lên khe khẽ. Cô gái quay đầu lại, thấy một người đàn ông ngã thẳng đơ trên mặt đất, sợ quá hét toáng lên rồi bỏ chạy. Đáng chết, chỉ thiếu một chút nữa mình lại tự vấp ngã. Diêu Viễn bực bội nghĩ thầm, rồi nhìn về phía trước bằng ánh mắt là la mặt đất. Cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy trước khi hôn mê là một đám cẳng chân rối loạn đang vội vàng bỏ chạy. Một chàng những tiếng lạch sạch đã đánh thức Diêu Viễn dậy. Mở mí mắt đau nhức ra, anh phát hiện mình đang nằm trong một căn nhà gạch thấp lè tè. Một bóng đèn vàng vọt chiếu lên 4 vách tường dán đầy giấy báo cũ. Một người đàn ông trung niên đang đạp chiếc máy may cổ lỗ may một chiếc quần âu. Một bé gái bện hai bím tóc ôm trong lòng con gấu vải cũ nát nằm ngủ bên cạnh. Bên tai anh bỗng vang lên một giọng nói: "Tỉnh rồi à, uống nước nhé." Đó là một người phụ nữ với khuôn mặt hốc hác võ vàng, trong tay cầm một bình thủy tinh đựng nước trắng. Diêu Viễn chật vật ngồi dậy khỏi chiếc giường ván cứng ngắc, uống một ngụm nước, cảm giác cơ thể nóng dậy như nướng trên lò than. "Cảm ơn chị." Anh khó nhọc bật ra mấy chữ với người đàn bà. "Không có gì, anh ngã trước cửa nhà chúng tôi, đang rốt, bây giờ mới tháng 3, mặt đất còn lạnh. Dù sao cũng không thể để mặc anh được nên mới khiêng anh vào," người phụ nữ nói. Diêu Viễn lúc này mới dần dần hiểu ra, sau khi anh và Quách Tiểu Phần chia tay, trong ngực đã nóng bừng bừng, sau đó đứng một lúc lâu ở chỗ hút gió giữa hai tòa nhà, rồi lại vào trong quán nét lạnh lẽo hồi lâu đã bị cảm lạnh phát sốt, cho nên mới sinh ra hoang tưởng. Thế nhưng cơn thù hận muốn giết chết Quách Tiểu Phần chỉ là do sốt hay là sự bộc lộ chân thực của tiềm thức, anh không biết, chỉ cảm thấy kinh hãi từng cơn. Diêu Viễn hỏi thời gian mới biết đã là hơn 10 giờ tối. Anh bèn bò xuống giường định quay về ký túc xá của công ty. Người phụ nữ bèn đưa một thứ trên bàn cho anh. "Này, đây chắc là thẻ công tác của anh, rơi ra từ trong túi áo. Anh làm việc ở công ty trục cao à?" Diêu Viễn ngạc nhiên. "Vâng, chị biết công ty chúng tôi." Người phụ nữ cười ngượng nghịu gật đầu. "Đợt trước công ty các anh tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các hộ gia đình ở khu chúng tôi. Cảm ơn các anh nhiều." "Kiểm tra sức khỏe miễn phí, công ty anh có triển khai hoạt động từ thiện này sao?" Nhưng lúc này Diêu Viễn vừa bắt đầu suy nghĩ, đầu đã đau muốn vỡ tung, liền vội vàng chào ra về. Anh đi ra khỏi ngôi nhà gạch, đứng lặng trong con ngõ nhỏ tối tăm, ngẩng đầu nhìn vào khóm cỏ dại rúm gió trên một hàng ngói vỡ. Hai con mèo hoang kêu meo meo luồn qua bên cạnh chân anh, trên bộ lông dính bết thứ gì đó trông như sơn, mùi kem đánh răng rẻ tiền xộc thẳng vào lỗ mũi. Dường như toàn bộ con ngõ nhỏ là một hàm răng vĩnh viễn không bao giờ có thể đánh sạch. Xem ra nơi này là một ngôi làng trong phố, đi lối nào mới ra ngoài được đây. Dưới viện không phân biệt được phương hướng, cứ đứng ngẩn ngơ. Đúng lúc này đằng sau bỗng có người gọi tên anh. Dưới viện ngạc nhiên ngoái đầu lại, thì ra là Hoàng Tĩnh Phong. Sao cậu lại ở đây? Tớ đi đường tắt tới bệnh viện làm việc. Cậu thì sao? Cậu đứng ở đây mới là quái lạ đấy. Dư Viễn bèn đi cùng Hoàng Tĩnh Phong, vừa đi vừa kể lại chuyện mình đã bị cảm lạnh trong quán net, phát sốt, ngã xuống hôn mê rồi được người ta cứu. Trên Weibo tràn ngập thông tin tiền thừa bị khẩu khuyết chứ chóc nguyên rùa mà chết. Tớ đọc mà rụng rời cả tay chân, thật không hiểu nổi sao họ lại có thể tin những chuyện hoang đường như thế chứ. Ha ha, Hoàng Tĩnh Phong ngửa cổ phá lên cười lớn, tiếng cười giống như điên dại. Nhìn bộ mặt trắng bệch vì tối ngày giam mình trong nhà xác giờ méo mó biến dạng bởi trăng cười sằng sặc, Diêu Viễn bỗng thấy ớn lạnh. Tĩnh Phong, cậu sao lại cười cái kiểu đấy? Tớ đang cười cậu chẳng nhiều gì hết. Hoàng Tĩnh Phong khinh khỉnh nhìn anh ta. Nguyền rủa có thể giết người thật đấy. Diêu Viễn kinh ngạc đến sững sờ, đờ đẫn nhìn người bạn học cũ vừa thân quen lại vừa xa lạ. Ha ha ha, Hoàng Tĩnh Phong lại phá lên cười. Có lẽ là do thông quái quá độ, anh ta lần lượt giật phăng nút áo khoác ngoài, áo bông, áo sơ mi để lộ ra chiếc áo lót bằng vải cotton thùng lỗ chỗ, lại giật một tiếng xé phăng luôn chiếc áo lót. Trong đêm khuya của ngày đầu xuân vẫn còn lạnh giá, anh ta cứ thế văng trần ngực đi về phía xa, cái bóng dài ngoằng ngoẵng giống như đang kéo lê đi một khúc thi thể tối tăm nhất, sâu thẳm nhất của đêm đen. Đến khi Hoàng Tĩnh Phong cười tới hết hơi mới phát hiện ra mình đã đi được một đoạn rất xa. Vòng ngực phanh trần lạnh tê tái giống như cái xác vừa mới lôi ra từ trong tủ bảo quản thi hài. Anh ta chậm chậm cài nút áo lại. Một khúc nhạc dạo giữa chừng thôi mà, anh ta nghĩ. Trong cửa hàng tạp hóa ven đường, anh mua một chiếc túi đựng rác, một tấm áo mưa, nhét vào trong ba lô, rồi đi qua cánh cổng nhỏ phía tây nam của bệnh viện, chui vào căn nhà một tầng thấp lè tè, làm xong thủ tục giao cáo với người đồng nghiệp. Sau đó men theo cầu thang bên bờ tường phía nam đi xuống tầng hầm để cánh cửa kính mở ra. Không giống với ngày thường, anh ta khóa trái cánh cửa kính lại. Không biết là cảm giác thực sự hay là tác dụng tâm lý, nhà xác sau khi khóa trái cửa, sự im ắng lại càng thêm im ắng, sự âm u lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo âm u. Ngay cả bóng đèn tuyết dài ngoãng trên trần nhà kia cũng run lên u u dữ dội hơn ngày thường. Cú nhìn xuống cánh tay, trên lỗ chân lông dần dần phủ lên một lớp màng băng xanh lét, không biết là do mồ hôi toát ra hay là do sự bao phủ của âm hồn băng giá. Cửa nhà xác theo quy định tuyệt đối không được khóa trái. Đây là một trong nhiều quy định của nơi này, bởi vì âm khí quá vượng dễ tổn thương dương, âm hồn cùng đường thì sẽ bức bách. Ý nói, nếu âm khí và âm hồn không thể tự do lưu thông, vậy thì người ở trong nhà xác không những dễ bị tổn thọ, còn có thể sinh ra chứng tâm thần bất ổn. Nhưng hôm nay Hoàng Tĩnh Phong đã bất chấp. Anh ta đi thẳng tới dãy ngăn kéo đông lạnh trong cùng, ngồi thụp xuống, kéo mở ngăn đông lạnh ký hiệu TB4 để lộ ra thi thể của Cao Hà. Nhẹ nhàng vén tấm vải trắng phủ trên mặt cô lên, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xanh đen ấy rất lâu. Sau đó anh ta đẩy lại ngăn kéo vào trong tủ bảo quản, đứng lên, tay phải rút từ trong thắt lưng ra một con dao nhọn sáng loáng, tay trái móc chìa khóa ra, đi tới trước một cánh cửa sắt nằm sâu trong tận cùng nhà rác, tra chìa khóa vào ổ, vặn vài lần mới nghe cạch một tiếng, cánh cửa đã mở ra. Anh ta đi vào gian nhà kho, bật dây đèn, bóng đèn bao phủ trong lớp bụi dày run rẩy rất lâu mới rè rè bật sáng, bởi vì quanh năm ngày tháng không ai đoái hoài tới nơi này. Trên mặt đất và bờ tường lạnh lẽo ẩm ướt đều đã mọc đầy mốc meo, một vài giống sâu bọ không biết là loài gì dính nhem nhép bò vội vàng về chỗ khuất sáng. Anh ta đi vòng qua rất nhiều tủ bảo quản thi hải dự phòng đã dỉ xét xếp thành từng dãy. Ở góc chết của bức tường cuối cùng, nhìn thấy Lôi Dung bị dây từng trói chặt cứng nằm trên mặt đất, trong miệng nhét đầy rẻ rách. Anh ta gỡ tấm rèm cửa cũ kỹ quấn quanh đùi cô ra, đây là đề phòng cô đã đạp lung tung gây tiếng động, rồi nới nòng sợi dây thừng trói trên hai cổ chân cô. Đêm hôm qua, sau khi bắt được cô, Hoàng Tinh Phong đã nhốt cô tại đây cho tới giờ. Gian nhà kho này chỉ mình anh ta có chìa khóa. Hơn nữa ngoài ra, ông lão đồng nghiệp chừng 50 tuổi kia lại bị nghịch ngáng, cho nên nơi này đã trở thành một nhà giam tạm thời cực kỳ hoàn hảo. Thời hạn sử dụng tới tối nay sẽ kết thúc. Hoàng Tinh Phong túm lấy ngực áo Lôi Dung, nhấc nửa người cô lên, đẩy thẳng vào tường, huỵch một tiếng, và thế là Lôi Dung đã tựa lưng vào tường ngồi dậy. Đầu ngón tay cảm nhận được bầu ngực đầy đặn và mềm mại. Điều này khiến Hoàng Tinh Phong hơi luống cuống, nhưng càng khiến anh ta luống cuống hơn nữa là ánh mắt của Lôi Dung. Ánh mắt đó quá trầm tĩnh tới mức giống như một bà nội trợ đang coi anh ta là miếng thịt nướng bỏ trong lò vi sóng. Ung dung nghe nhạc, thi thoảng lại ngó đồng hồ. Mẹ kiếp, cô có tư cách để nhìn tôi bằng cái ánh mắt kiểu này? Buổi tối hôm qua, sau khi đánh cô ngất đi, Hoàng Tĩnh Phong đã lôi cô tới đây, đang chuẩn bị dùng gậy sắt đập thêm mấy nhát thật mạnh nữa, kết liễu tính mạng cô, thì cô lại từ từ tỉnh lại. Cho dù sau gáy vẫn đang chảy máu, cô lại không hề rên rỉ lấy một tiếng, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chăm vào Hoàng Tĩnh Phong hỏi: anh là ai? Tại sao lại đánh tôi? Có lẽ do sắp sửa báo được mối thâm thù, không kìm nén được cơn sung sướng điên cuồng, Hoàng Tinh Phong bèn phun ra đủ thứ ngôn từ khó nghe nhất, mắng nhất, nguyền rủa cô tối tăm mặt mũi. Đến lúc chửi xong, cái đầu bốc hỏa của anh ta đã không còn nhớ được mình đã nói những gì, nhưng nội dung lại nghe rất nghiêm túc. Nghe xong, cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: chuyện anh vừa nhắc đến có phải là vụ tai nạn giao thông xảy ra ở cầu Tây Vọng ngày 15 tháng 1 năm nay không? Người chết tên là Cao Hà. Cô ta vẫn còn nhớ được thời gian, địa điểm và tên của người chết ư? Việc này khiến cho Hoàng Tĩnh Phong vô cùng kinh ngạc. Anh ta cho rằng trong tình cảnh đột ngột bị bắt cóc, tính mạng nguy ngập đến nơi, một cô gái yếu đuối không kêu khóc, cũng không cầu xin hoặc ra sức biện bạch cho bản thân, không ngờ Lôi Dung vẫn có thể điềm tĩnh suy nghĩ và nhớ lại. Càng khiến anh ta bất ngờ hơn nữa, đó là Lôi Dung vẫn có thể kiên nhẫn giải thích: anh hiểu nhầm rồi, đó là do anh không hiểu về pháp y học. Bạn gái của anh đích thực là vì kinh ngạc quá độ dẫn tới co thắt động mạch vành, gây nhồi máu cơ tim cấp tính mà tử vong. Việc này đã được chứng minh trong quá trình giám định tử thi. Xương ức của cô ấy bị gãy không phải do xe đâm, mà là sau khi xe cấp cứu 120 tới hiện trường, trong lúc thực hiện thuật hồi sức tim phổi để cấp cứu đã không may làm gãy. Theo tiêu chuẩn hồi sức tim phổi của nước ta, tần suất thực hiện ấn tim ngoài lồng ngực là 100 lần một phút. Mỗi lần ấn xuống khiến cho xương ức lõm xuống tới 4-5 cm, tương đương với sức nặng của 45,35 kg. Nếu ta tác không chuẩn xác sẽ gia tăng nguy cơ gãy xương ức. Vì vậy anh cho rằng tôi đã công bố kết quả giám định giả trong việc giám định tử thi là không đúng. Tại sao anh không tới trung tâm nghiên cứu của tôi một chuyến, trực tiếp chất vấn tôi sẽ giải thích cho anh rõ. Hoàng Tĩnh Phong sững sờ. Lời Lôi Dung nói dường như có lý, nhưng giả dụ cô ta nói đúng, thế thì những thù hận và căm phẫn chồng chất bao nhiêu lâu nay chẳng phải đều là vô nghĩa? Anh ta thẹn quá hóa giận, túm lấy cổ áo của Lôi Dung gầm lên: cô tưởng rằng cô nói vài câu là tôi sẽ tha cô đi sao? Mẹ kiếp, tại sao tôi phải tin cô? Cô cứ nhắm mắt rồi chết đi. Sau đó đẩy cô ngã xuống đất, dùng dây thừng trói nghiến chân tay cô lại. Lại khiến Hoàng Tĩnh Phong phải âm thầm kinh ngạc thêm một lần nữa, đó là trong suốt quá trình này, Lôi Dung dường như không hề có ý định phản kháng. Thái độ của cô toát ra chút vẻ mệt mỏi, giống như đang để mặc cho huấn luyện viên giúp mình xoa bóp cơ thể đang rời rã sau một cuộc chạy đường dài. Cô ta không hề sợ hãi một chút sao? Hoàng Tĩnh Phong bỗng có phần thất vọng. Anh ta mong đợi nghe thấy tiếng gào thét của cô, nghe thấy cô cầu khẩn xin tha mạng, rồi sau đó đánh chết cô ta không chút nương tay. Nhưng anh ta đã tính sai. Cô gái trước mặt hoàn toàn không cảm thấy mình đang rơi vào đường cùng, mà ngược lại, chính Hoàng Tĩnh Phong mới có cảm giác cùng quẫn. Khoái cảm của việc giết chóc đều đến từ sự thỏa mãn tột cùng của dục vọng thống trị có được khi cướp đi sinh mạng của người khác. Bây giờ giết một Lôi Dung như thế này còn có ý nghĩa gì? Thế là anh ta không giết cô, chỉ trói cô thật kỹ rồi mang ném vào đây. Anh ta cảm thấy cô dường như đã hiểu thấu tất cả mọi việc, trong khi anh ta lại chẳng hiểu được bất cứ điều gì. Bây giờ giết cô sẽ chỉ khiến quãng đời còn lại của anh ta rối tung rối mù với một đống câu hỏi rất phiền phức. Cả ngày hôm nay, Hoàng Tĩnh Phong hết sức bận rộn, trong đầu không ngừng tìm kiếm một lý do giết chết Lôi Dung. Cho tới tận trước khi ra khỏi nhà đi làm, anh ta mới nghĩ ra cần gì phải có lý do nào. Anh ta hận cô, lý do này vẫn chưa đủ để giết chết cô hay sao? Thế là anh ta chuẩn bị công cụ để thực hiện vụ giết chóc này. Hoàng Tĩnh Phong đẩy nửa người cô dựa vào bờ tường, không nhìn vào mắt cô, rồi với một vẻ chậm rãi và đầy khoe khoang, anh ta đeo găng tay cao su, mặc áo mưa vào, như vậy là để đảm bảo lúc giết cô, da và quần áo của anh ta sẽ không bị máu bắn vải. Sau đó, anh ta rút ra con dao ban ngày đã mài sẵn cầm trong tay. Anh ta nghĩ nên một dao đâm thẳng vào ngực cô, hay là cứa cổ cô, hay là từ từ đâm cô từng nhát một. Xét về sự đau đớn, đương nhiên kiểu cuối cùng hiệu quả hơn cả. Nhưng trong lúc trói cô lại, anh ta đã phát giác ra cơ thể cô đầy đặn và mềm mại biết bao nhiêu. Vừa nghĩ tới đây, trong người Hoàng Tĩnh Phong nóng ran từng cơn. Không, tốt nhất hãy xử lý cô ta cho nhanh gọn. Nhìn Hoàng Tĩnh Phong chuẩn bị cho công việc đồ tể, Lôi Dung lại rất bình thản, nhưng nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó. Cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì? Hoàng Tĩnh Phong nắm chặt cán dao, bàn tay run lên khe khẽ, có lẽ do quá nặng nên anh ta buông thõng tay xuống. Anh ta chưa bao giờ giết người, đương nhiên hồi nhỏ ở dưới quê anh ta đã từng giết gà, cũng từng lột da quả một con chuột đồng rất to béo để bán cho người ta, nhưng việc đó và giết người là hai chuyện khác nhau, đặc biệt là một cô gái còn sống nguyên lành. Anh ta nghiến chặt răng, lại nắm chặt cán dao trở lại. Gần đây anh có gửi món hàng chuyển phát nhanh nào tới trung tâm nghiên cứu cho tôi không? Lôi Dung đột nhiên hỏi. Nhà xác vốn dĩ đã âm khí nặng nề, và nhà kho này lại còn âm u và lạnh lẽo hơn cả nhà xác. Trong bầu im ắng tuyệt đối, đột nhiên vang lên một câu hỏi như vậy, khiến Hoàng Tĩnh Phong giật nảy cả mình, quay phát đầu lại, cứ ngỡ đằng sau mình có người. Nhưng chỉ nhìn thấy một dãy tủ bảo quản thi hải dự phòng xanh xám, thi thể Lôi Dung đang nói với ai? Lẽ nào đang hỏi mình? Chỉ một câu hỏi mà lại khiến cho mình hốt hoảng kinh hãi đến thế sao? Anh ta tức giận tới mức gầm khẽ một tiếng. Không. Vậy thì quái lạ thật đấy. Lôi Dung lẩm bẩm một mình. Trung tâm nghiên cứu của chúng tôi gần đây liên tiếp nhận được những bưu kiện chứa xương người. Người nhận viết đích danh tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, bản thân tôi chẳng hề có kẻ thù riêng, cho tới tận tối hôm qua mới phát hiện ra có một người là anh. Nhưng anh lại không hề gửi chuyển phát nhanh cho tôi. Cô đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Hoàng Tĩnh Phong. Không phải là anh đang nói dối đấy chứ? Hoàng Tĩnh Phong ấn ngay mũi dao lên chiếc cổ trắng gần của cô, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô câm mồm cho tôi. Mẹ kiếp, cô sắp chết đến nơi rồi đấy. Tôi sẽ cắt chết cô đến cạn máu, để cô nhanh chóng biến thành một cái xác khô queo. Hoàng Tĩnh Phong xoay khẽ lưỡi dao, mũi dao lạnh ngắt ấn vào cổ Lôi Dung, một vệt máu đỏ tươi lập tức ứa ra. Hoàng Tĩnh Phong cười hung hãn, ghé sát mặt vào đầu mũi cô nói. Cô tưởng tôi không dám sao? Ý tôi nói là anh sẽ rất khó đạt được mục đích. Lôi Dung dường như không hề cảm thấy đau đớn bởi vết thương trên cổ, cũng không bận tâm tới sắc mặt gớm ghiếc của Hoàng Tĩnh Phong, chỉ điềm tĩnh nói. Sau khi anh giết chết tôi, thần kinh chi phối của cơ bắp sẽ không còn tác dụng. Vì vậy, cơ thể tôi sẽ nhanh chóng mềm nhũn, sau đó từ 1 tới 3 tiếng đồng hồ, cùng với sự phân hủy của AT, các nhóm cơ sẽ lần lượt co cứng, xuất hiện hiện tượng co cứng tử thi. Nếu anh đặt tôi ở một nơi lạnh giá thế này, vậy thì sau khoảng 4 tiếng, nhiệt độ của những bộ phận lộ ra bên ngoài trên người tôi như mặt, bàn tay, với cơ bản sẽ ngang bằng với nhiệt độ môi trường ở nơi này, cũng chính là hiện tượng nguội lạnh tử thi. Tiếp sau đó sẽ xuất hiện hồ máu tử thi hay vết hoen tử thi. Đáng lẽ thời điểm hình thành hồ máu tử thi sẽ sớm hơn một chút, nhưng vì anh muốn để tôi chảy kiệt máu nên hồ máu tử thi sẽ xuất hiện muộn hơn và không rõ rệt. Đồng thời với đó, các vi khuẩn phân hủy trong ruột tôi sẽ bắt đầu sản sinh ra mùi phân hủy với thành phần chủ yếu là hydrosulfur và ammonia. Thi thể bốc mùi hôi tối, một lượng lớn khí phân hủy sẽ khiến cho nội tạng của tôi phình lên, đặc biệt là dạ dày và ruột, hình thành các bọt khí lớn nhỏ nằm giữa lớp biểu bì và lớp chân bì. Khi quá trình phân hủy lan rộng khắp toàn thân, sẽ xuất hiện hiện tượng trương phình với biểu hiện là mặt phình to, nhãn cầu lồi ra, môi lật ra ngoài. Hôm qua anh nói với tôi, vì muốn bảo vệ thi thể của bạn gái nên anh mới tới đây làm việc. Thế thì tới lúc ấy, anh có thể đặt thi thể của tôi và thi thể của bạn gái anh bên cạnh nhau rồi thử so sánh mà xem. Anh sẽ phát hiện ra, anh căn bản không thể phân biệt nổi mặt mũi của chúng tôi có gì khác biệt. Xin lỗi, tôi đã quên mất một yếu tố là tôi đã mất đi một lượng máu lớn. Sau khi cơ thể chết đi, các vi khuẩn phân hủy sẽ đi theo dòng máu để sinh sôi và phân bố khắp toàn thân. Thế thì thi thể của tôi sẽ phân hủy chậm hơn một chút, mức độ nhẹ hơn một chút. Thế nhưng anh nói là muốn để cho tôi nhanh chóng biến thành cái xác khô queo, điều đó chắc chắn là không có nhiều khả năng. Lôi Dung cứ thế trình bày rõ ràng, Do sự rung động của dây thanh đới, mũi dao đang ấn trên cổ cô cũng từ từ cứ toạt vết thương trên mặt ra, máu tươi đã nhuốm đỏ cả mũi dao. Nhưng trên mặt Lôi Dung không hề lộ ra vẻ đau đớn, cô nói chậm rãi, rành mạch, chuẩn xác, giống hệt như đang giảng bài trên bục giảng ở khoa pháp y trường đại học. Một cô gái đối diện với cái chết kề cận trong gang tấc lại có thể miêu tả quá trình biến đổi của thi thể mình sau khi chết sống động như vậy. Hung thủ nghe mà còn muốn nôn ọe, nhưng người bị hại lại nói rất hăng say. Khi cô nói dứt lời, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ gian nhà kho bỗng rơi vào sự im ắng chết lặng giống như kỳ băng hà. Tạch! Từ trên trần nhà nhỏ xuống một giọt, không biết là nước hay là máu, lạnh buốt rót vào trong cổ áo Hoàng Tĩnh Phong, khiến lông tóc khắp toàn thân lập tức dựng ngược. Cầm miệng! Cô cầm miệng ngay! Mẹ kiếp! Anh ta hoảng sợ hét toáng lên, vung vít con dao lùi lại phía sau, nhưng lại không giống như muốn giết người mà giống như tự vệ. Hoàng Tĩnh Phong đã dao động, bằng nguyên tắc Un San quả nhiên là có hiệu quả. Cảm ơn anh, Hương Minh. Lôi Dung cố gắng hết sức kìm nén cơn phấn khích trong lòng, thái độ vẫn hết sức bình thản. Các bạn vừa nghe xong tập số 12 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.